Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngay tại biệt thự tiên vương rộng lớn và đầy uy thế. Ngôi biệt thự chỉ có hai màu trắng và đen làm nền tàn. Bên trong căn biệt thự mang cho ta cảm giác quyền bí và lạnh lẽo giống như chủ nhân nơi này. Tại phòng khách, trên chiếc ghế sofa được thiết kế cao cấp, sang trọng và cực kỳ quý hiếm mà trên khắp thế giới khó có người có thể sở hữu. Có một người đàn ông dáng người rất chuẩn, mang vẻ đẹp của người đàn ông thành thục nhưng lại cho ta cảm giác không nhìn mà rét loan tay anh đang nâng cốc cà phê và đưa lên miệng nhấm nháp vừa theo dõi thông tin trên máy tính. Trong lúc này, một chàng trai tay đang cầm một sấp tài liệu hối hả chạy đến bên cạnh anh mở miệng. Đại ca, em đã điều tra được lại lịch của chị dâu rồi he he. Nói tuy nghe giọng nói lạnh nhạt của anh nhưng Trấn Dương biết được đại ca Minh đang rất mong chờ. Dạ, thật không ngờ chị dâu lai lịch cũng không nhỏ đâu. Trấn Dương ngừng một chút rồi mở miệng. Chị dâu tên thật là Bạch Du Nhiên, 22T, hiện đang là người đứng đầu của Bạch Thị lớn nhất Trung Quốc và là một trong 10 công ty đứng đầu thế giới của Bạch Đạo. Gia đình thì chưa rõ. Chỉ biết chị lãnh đạo công ty lúc 18T và đưa nó phát triển đến bây giờ. Khi Hắc Hàn Phong nghe báo cáo thông tin về cô xong, thì thật lòng anh có chút đáp động, thì ra cô cũng giống như anh đều là những người đứng đầu. Nắm trong tay quyền quyết định mọi thứ nhưng hai người đều là những kẻ cô độc. Khác biệt chính là một bên là Bạch Đạo và một bên là Hắc Đạo. Nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Anh đã thích cô rồi thì cho dù cô có là gì thì anh cũng sẽ bắt cô lại. Bắt cô ở bên cạnh anh, bởi vì cô là người đầu tiên anh yêu thương. Cũng là lần đầu tiên anh biết quan tâm tới một người đặt bia còn là phụ nữ. Bởi vậy anh sẽ không bao giờ buông tay cô ra cho dù cô đã thích người khác thì đã sao. Anh nhất định sẽ đem cô trở về vì trong lòng cô chỉ có thể chứa mỗi anh và cũng giống như anh trái tim rất nhỏ bé chỉ có thể có cô mà thôi. Dù cho cô tự do nhưng anh bằng lòng trả giá để đem chiếc lồng của mình nhốt cô lại năm đời 963 cô mãi ở bên cạnh mình. Cho dù cô có mọc ra đôi cánh thì anh cũng sẽ bất chấp tất cả bẻ gãy nó. Trong lúc anh đang ngập chìm trong suy nghĩ, tiếng bước chân của Minh Khang đã kéo anh trở về thực tại. Nhìn thấy Minh Khang vừa đi vừa cười, anh nhíu mày mở miệng. Chuyện gì, em vừa gặp một cô gái rất thú vị. Vừa nói anh vừa liếc qua sấp tài lại trên tay Hắc Hàn Phong rồi bắt chợt la lên. À là cô gái này nè. He he, hên quá, đại ca đã điều tra dùm em rồi. Gì, nhưng cô ấy sẽ là chi dâu của tụi mình đó. Trấn Dương lên tiếng. Nhưng đại ca hơn cô ấy tới 8T. Minh Khang yếu xìu trả lời. Lâu lắm anh mới phát hiện một cô gái thú vị như vậy nhưng cô ấy lại là chị dâu. Thì sao chứ, chẳng lẽ cậu cũng he he. Trấn Dương lên giọng trêu chọc. Chẳng qua tôi chỉ muốn chơi đào một chút thôi mà. Minh Khang vội mở miệng. Chơi đào sao? Minh Khang bộ lâu rồi không gặp mì em châu Phi nên cậu thấy nhớ. Có muốn tôi tạo cơ hội cho không? Nói sao cậu gặp được cô ấy? Hắc Hàn Phong lạnh nhạt mở miệng. Dạ, theo em biết thì chị dâu có kế hoạch quan trọng nào đó. Nên bị người ta ám sát. Minh Khang trả lời. Thật ra từ khi anh biết cô là người đại ca thích nên đã không còn mơ tưởng gì tới cô nên cũng gọi cô là chị dâu, thì thật anh cũng không muốn đến châu Phi trao đổi tình cảm. Hích số mình thật khổ, anh thầm nghĩ. Ám sát, là ai làm? Tay anh đã nắm chặt thành nắm, tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm hỏi. Dạ anh yên tâm, giới chị ấy không sao. Hình như là người của Sát Long và người đứng sau cũng rất cao tay nên tạm thời chưa rõ. Có thể việc này sẽ tiếp diễn. Minh Khang trả lời. Có chuyện này em chưa nói. Minh Khang ấp úng mở miệng. Chuyện gì anh lạnh lùng hỏi, giờ trong đầu anh đang rất lo lắng cho cô. Em lỡ nói với chị dâu là cái gì, tự nhiên nói chuyện thẹn thùng như con gái vậy. Nói nhanh đi. Trấn Dương lên tiếng, là em nói nếu chị ấy muốn thuê vệ sĩ thì cứ đến chỗ chúng ta. Minh Khang cười vô lại nhìn hai người trước mặt. Vệ sĩ sao? Hắc Hàn Phong trầm mặt một hồi sau đó rất vui vẻ mở miệng. Cậu làm rất tốt, nếu cô ấy đến bàn với cậu chuyện này nhớ liên lạc với tôi. Xong anh xoay người bước lên lầu, bỏ lại cho hai người đang ngơ ngác kia khuôn mặt chưa hiểu. Chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Hết chương.